Kiếm vực vô địch, chương 466, C466, Cổ vực thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ vực thành, lúc này cổ vực thành dưới thành tường là rậm rạp địa quân đội. Chi quân đội này chính là nổi tiếng đại lục phệ hồn quân đoàn. 10 vạn người, đầu đội bạch sắc xuyên vào lông chim mũ giáp, mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc. Người đeo ngân sắc cung tiễn, đứng ở cổ vực thành hạ, tĩnh như xử nữ, không chút sứt mẻ. Tại chi quân đội này phía trước, đứng một nam một nữ, hai người cùng những người khác bất đồng. Hai người cầm là đao, trên đỉnh đầu lông chim là màu bạc. Nếu ta nói, còn nói xử cái gì, trực tiếp công phải đi không được sao? Ta cũng không tin cái này cổ vực thành có thể ngăn cản chúng ta phệ hồn quân đoàn. Nam nhìn cổ vực thành tường thành, khinh thường nói, Lịch Phong, ngươi là đang chất vấn người chủ quyết sách. Nữ tử ánh mắt có chút bất thiện nhìn nam tử, tự nhiên không phải là, Lịch Phong đạo, người chủ làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, chỉ là khiến chúng ta đứng ở chỗ này, thật sự là có chút biệt khuất. Nho nhỏ một tòa thành, đại quân ta áp đi vào, ta cũng không tin bọn họ dám phản kháng. Còn có, chinh phục một cái nam vực, lại muốn vận dụng chúng ta phệ hồn quân đoàn, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng a hát. Yếu thủy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao, ngươi xem nhẹ cái này cổ vực thành cùng nam vực. Tên là yếu nước cô gái nói, cái này cổ vực thành trong, thế lực rắc rối phức tạp, không nói những cửu đó phẩm tông môn, chính là kia An gia cùng thần bí kia phủ thành chủ thì không thể khinh thị. Dù sao bọn họ tồn tại lịch sử, cũng đều phải không yếu chúng ta đỉnh Hán đế quốc. Còn nữa, đương đại vũ thần, thế nhưng chính là xuất từ cái này An gia đây, vũ thần. Lịch Phong cười hắc hắc, trong mắt lóe lên lướt một cái chiến ý, đạo. Nghe đồn đương đại vũ thần cùng giai vô địch, ta trái lại nghĩ kiến thức một chút đây. Nga, được rồi, còn có cái kia cái gì kiếm hoàng. Nghe nói ta đỉnh Hán đế quốc cái kia khôi lỗi thái tử mục quân chính là chết ở trên tay hắn đây. Còn có nhân hoàng ấn cùng người hoàng giáp đã ở trên người hắn. Ha ha, thật là thật can đảm đây. Không chỉ có dám giết ta đỉnh Hán đế quốc thái tử, lại vẫn dám cầm thuộc về người chủ gì đó. Nếu để cho ta gặp phải hắn, ta không phải là phải mang hắn cả người xương cốt một kế tiếp gõ bể. Yếu thủy thản nhiên nhìn liếc mắt Lịch Phượng, đạo, đồng trúc tứ đại chiến tướng, khuyên ngươi một câu, không muốn xem nhẹ thiên hạ huyền giả, đặc biệt cái này vũ thần cùng kiếm hoàng, bọn họ có thể chính vị, nhất định có chỗ hơn người. Trên đời này, thế nhưng có thật nhiều mọi người là chết ở tự mình khinh địch bên trên. Lịch Phong không thèm để ý chút nào cười, đạo, bất quá một cái linh giả cảnh huyền giả mà thôi. Hắn mặc dù có thể đủ vượt cấp khiêu chiến, theo ta thấy, chủ yếu vẫn là bởi vì, này nam vực tôn giả cảnh huyền giả đều quá rác dưới. Không từ mà biệt, theo chúng ta tứ đại chiến tướng một trong số đó, người khiến hắn vượt cấp giết chúng ta nhìn, yếu thủy nhạt thanh đạo. Lấy tôn giả cảnh nhị phẩm thực lực đối chiến một gã linh giả cảnh huyền giả. Cho dù thắng, cũng không có gì đáng giá quang vinh. Thế nào không riêng quang vinh? Lịch Phong cười nói, nếu như là thông thường huyền giả, tự nhiên không đáng quang vinh. Thế nhưng vị này chính là kiếm hoàng đây. Giết kiếm hoàng, hắc hắc, ta tên Lịch Phong khẳng định cũng sẽ khiếp sợ toàn bộ huyền giả đại lục. Ha ha, giết ta, khiếp sợ đại lục, tốt, ta cho ngươi cơ hội này, đúng lúc này. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo cười khẽ thanh. Lịch Phong cùng yếu thủy biến sắc, xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh tự chân trời hướng phía bọn họ bên này bay vút mà đến. Phệ hồn quân đoàn đích sĩ binh đang chuẩn bị công kích. Kia Lịch Phong cũng khoát tay áo. Đạo, không muốn xảy ra tay. Khiến hắn qua đây, kiếm hoàng, hắc hắc, người đã tự mình muốn đưa chết tới thành toàn ta. Ta đây liền không khách khí, Dương Diệp cùng An Nam tĩnh bình yên rơi xuống đất. Dương Diệp ánh mắt nhìn lướt qua kia phệ hồn quân đoàn. Trong lòng rùng mình, những binh lính này thật mạnh. Dương Diệp phát hiện, những binh lính này bước tiến cùng với động tác, thu tay lại, còn có ánh mắt, hầu như đều là nhất trí. Loại này quân đội, trước không nói bọn họ mỗi một người bản thân cảnh giới. Chính là phần này phối hợp tính. Dương Diệp tại Nam vực liền chưa thấy qua bất luận cái gì một chi quân đội. Hoặc là tông môn đệ tử có thể làm được. Một bên, An Nam Tĩnh chân mày cũng là hơi nhíu. Trong mắt hiếm thấy có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, nàng cũng bị chi này quân đoàn có chút cho chấn kinh rồi. Kiếm Hoàng, Lịch Phong liếm môi một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đạo, quả nhiên như nghe đồn vậy. Người rất cuồng đây. Người yên tâm, ta bảo chứng. Đây tuyệt đối là ngươi nhân sinh một lần cuối cùng điên. Vì sao? Bởi vì đợi ngươi lại phải chết. Ha ha, quả thực, Dương Diệp gật đầu. Đạo, các ngươi bên này có 10 vạn người. Nhưng lại đều là linh giả cảnh huyền giả. Muốn giết hai chúng ta. Đúng là dễ dàng. Không nên dùng phép khích tướng. Lịch Phong cười lạnh nói. Giết ngươi còn cần ngoại nhân tương trợ sao? Mọi người hướng lui về phía sau trăm trượng. Ta cùng với người này giao thủ. Bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Người trái lệnh giết không tha, nghe vậy. Kia phệ hồn quân đoàn không chút do dự nào. Chỉnh tề hướng lui về sau trăm trượng. Lịch Phong, người quên người chủ thông báo sao? Yếu Thủy trầm giọng nói. Yên tâm, đợi ta giết người này. Cầm nhân hoàng ấn cùng người hoàng giáp hiến cho người chủ. Người chủ nhất định sẽ không trách tội ta. Nói không chừng, còn sẽ trực tiếp đề thăng ta là đại thống lĩnh đây. Lịch Phong cười hắc hắc nói. Yếu Thủy nhìn Lịch Phong liếc mắt. Sau đó lui qua một bên. Hắn không phải là thông thường tôn giả cảnh. Dương Diệp bên cạnh, An Nam Tĩnh nhạt thanh đạo. Dương Diệp gật đầu một cái nói. Ta biết, thế nhưng ta phải giết hắn. Hắn không phải là một cái lỗ mãng của người. Sở dĩ xuất hiện ở đây, chủ yếu là nghĩ chứng minh chính hắn. Chứng minh cái gì? Đương nhiên là chứng minh thực lực của hắn cùng tiềm lực. Không cho thấy thực lực của hắn cùng tiềm lực. Hắn dựa vào cái gì đi cùng cổ vực thành những thế lực kia đối thoại? Tại thế giới này, người chỉ thực lực cường đại cùng tiềm lực mới có thể khiến người ta coi trọng. Không thì, ai quản ngươi là ai? An Nam Tĩnh lui qua một bên. Khiến phủ thành chủ cùng với cái khác An gia còn có thế lực khác cùng Nam vực Đại Tần đế quốc còn có huyền thú đế quốc liên hợp. Đây không phải là nàng có thể làm chủ. Bởi vì một khi đại gia liên hợp, vậy ý nghĩa muốn đối địch với đỉnh Hán đế quốc. Tại con vật khổng lồ này trước mặt, không có phương nào thế lực phải không kiêng kỵ. Nàng An gia cũng là. Dương Diệp muốn thuyết phục những thế gia này, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chuẩn bị xong chịu chết sao? Lịch Phong cười hắc hắc. Đạo, Dương Diệp lấy ra Long Cốt kiếm. Sau đó nhún vai một cái nói. Ta ở nơi này. Tới a, như ngươi mong muốn. Lịch Phong một tiếng lịch uống. Thủ đoạn khẽ động. Một thanh to lớn hắc sắc thiết chùy xuất hiện ở trong tay hắn. Chân phải chợt đạp đất. Mặt đất ầm ầm sụp xuống. Mà Lịch Phong bản thể còn lại là mượn mặt đất lực đạo trong nháy mắt đi tới Dương Diệp bầu trời. Trong tay thật lớn thiết chùy đối về Dương Diệp đầu chợt chính là đập xuống. Dương Diệp đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Lịch Phong đột nhiên quát dẹp đường. Không gian lồng giam, Dương Diệp xung quanh không gian rồi đột nhiên động lại. Mà Dương Diệp dường như bị điểm huyệt thông thường định ở tại chỗ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, nhìn thấy một màn này, một bên Yếu Thủy trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nàng chỉ biết, Lịch Phong tuy rằng biểu mặt rất nhẹ coi Dương Diệp, đối Dương Diệp không thèm một cố. Thế nhưng cái này xuất thủ nhất định là sẽ không khinh thị Dương Diệp. Bởi vì Lịch Phong đang cùng địch lúc giao thủ, đều là đem hết toàn lực. Đương nhiên. Nếu như không phải là như thế, hắn cũng không có thể trở thành tứ đại chiến tướng một trong. Ngay Lịch Phong thiết chùy phải rơi vào Dương Diệp đỉnh đầu lúc. Một cổ hồng mang rồi đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo phát ra. Trong nháy mắt mang kia hàng rào không gian nổ nát. Hồng mang tốc độ không giảm. Hướng phía kia Lịch Phong vọt tới. Lịch Phong biến sắc, Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp lại có thể dễ dàng như vậy liền phá đi hắn không gian lồng giam. Không dám khinh thường cái này hồng mang. Lịch Phong trên tay cố sức. To lớn thiết trùy tàn nhẫn đập xuống. Oanh, hồng mang nhất thời bị phá đi. Tiêu tán không trung. Mà liền lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở Lịch Phong trước mặt của. Lập tức, một đạo kiếm quang hiện lên. Dương Diệp trong tay long cốt kiếm trong nháy mắt đi tới Lịch Phong trước ngực. Lịch Phong con ngươi co rụt lại. Thế nhưng sau một khắc, kỳ trong mắt dữ tợn chợt lóe lên. Đi tìm chết a hát, Lịch Phượng bỏ qua né tránh Dương Diệp như vậy kiếm. Mà là dùng thiết trùy trong tay đối về Dương Diệp đầu tàn nhẫn đập tới. Chuyên cua tôi, nét, Dương Diệp kiếm dẫn đầu đi tới Lịch Phong trước ngực. Không có chút nào trở ngại. Một kiếm xuyên tim mà qua, mà kia Lịch Phong cũng khóe miệng quỷ dị cười. Dương Diệp biến sắc, thầm nghĩ không tốt, lúc này, hắn đã tránh không thoát đối phương thiết trùy. Chỉ mành treo chuông chi tế, đầu chợt hướng bên cạnh phiến diện, làm cho thiết trùy kia đập vào trên bả vai của hắn. Bành, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, Dương Diệp trực tiếp rơi vào mặt đất, không biết sống chết, ngu xuẩn. Lịch Phong vỗ vỗ bộ ngực cái kia đang chảy máu kiếm động. Châm chọc nói, tứ đại chiến tướng là không có tâm. Lòng của chúng ta đã dùng bí pháp đảm bảo tồn tại địa phương khác. Trừ phi ngươi hủy diệt chúng ta thần thức cùng linh hồn. Không thì, tính là ngươi mang ta thân thể đều bị hủy cũng là vô dụng. Ai, thật là làm người ta thất vọng. Nguyên lai kiếm hoàng, không gì hơn cái này. Ta nguyên bản còn chuẩn bị đại chiến 300 hiệp đây, cảm ơn ngươi nhắc nhở, đúng lúc này. Dương Diệp chậm rãi tự kia hầm ngầm trong thăng lên. Tại Dương Diệp phía sau, là cửu u kiếm vũ. Dương Diệp nơi bả vai, y phục đã vỡ tan. Lộ ra bên trong kia sưng đỏ ra. Lịch Phong khóe miệng châm chọc không gặp. Có chỉ ngưng trọng, đạo, thật là đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới của ngươi thân thể đã đạt đến loại trình độ này. Cũng tốt, thật sớm liền chết, khó tránh quá không thú vị chút. Không trang, người sẽ chết sao? Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Thuấn không kiếm xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể huyền khí trào động. Sau một khắc, Dương Diệp hai mắt khép hờ. Ngay sau đó, Dương Diệp linh hồn tự Dương Diệp trong cơ thể chậm rãi bay ra. Trôi nổi ở tại Dương Diệp bầu trời. Tại Dương Diệp cầm trên tay thuấn không chậm rãi trôi giạt đến Dương Diệp linh hồn thể thượng. Linh hồn xuất khiếu, Lịch Phong sửng sốt, Dương Diệp đây là muốn, một bên. Yếu thủy làm như nghĩ tới điều gì? Sắc mặt kịch biến, gấp giọng nói, mau bỏ đi, đây là trong truyền thuyết kiếm hồn kỹ. Không nhìn phòng ngự, không nhìn không gian kiếm hoàng kỹ. Rút lui, chậm, linh hồn thể Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Lập tức hai tay nắm thuấn không kiếm đối về kia còn có chút sững sờ Lịch Phong chợt chính là một chàm. Nhất thời, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn tự Dương Diệp thuấn không kiếm nhọn chỗ tránh hiện ra. Trong nháy mắt đi tới Lịch Phong trước mặt của, Lịch Phong sắc mặt kịch biến. Vội vàng dùng kia thật lớn thiết trùy chắn trước mặt. Nhưng mà, đạo kia sóng gợn trực tiếp xuyên qua hắn thiết trùy. Hướng phía trước ngực hắn bắn nhanh mà đến. Lịch Phong kinh hãi gần chết, bỗng nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Ngay hắn chuẩn bị thở dài một hơi lúc, một đạo nhợt nhạt sóng gợn lần thứ hai quỷ dị xuất hiện ở trước mắt hắn. Sau đó tự cổ hắn chỗ chợt lóe lên, Lịch Phong con ngươi kịch liệt co rụt lại. Tiếp theo, cứ như vậy thẳng tắp hướng xuống dưới mặt ngã xuống. Hiu! Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Không biết từ đâu bắn ra một chi hắc sắc mặc tiễn như một viên rực rỡ lưu tinh. Hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Động thủ, giữa sân. Vang lên một đạo thanh âm lạnh lẽo. Xôn xao, phệ hồn quân đoàn đích sĩ binh lấy cung. Cầm tiễn, bắn một lượt. Động tác chỉnh tề, mau lẹ, hiu. 10 vạn mũi tên phô thiên cái địa lồng hướng về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Convert by, High Earth, cách chương.